Khụ khụ, Độc Cô Thiên Diệp cũng bị bộ dáng Thanh Loan làm cho nở nụ cười. Nàng nhớ rõ lúc trước Lam Mân cũng là sau khi trải qua biến hóa cũng không thấy nó cả người ách cháy đen như vậy. Chủ nhân, sau khi biến hóa sẽ trải qua một lần thay lông. Lam Mân cảm thấy nghi vấn của Độc Cô Thiên Diệp nói. Thì ra là thế, Độc Cô Thiên Diệp đã hiểu tiếp tục nhìn về phía Thanh Loan. Thanh Loan ăn luôn hồi lực đan mà Độc Cô Thiên Diệp cho, cảm thấy thân thể chậm rãi khôi phục còn chưa kịp chuẩn bị, lôi kiếp thức ba đã đánh xuống. Phốc, lần này lôi kiếp trực tiếp đánh vào trên người nó, một ngụm máu tươi phun tới, rơi vào đất cháy đen. Thanh Loan tỉ tỉ, Tiểu Hỏa nhìn thấy trạng huống của Thanh Loan, lo lắng kêu lên. Lúc này Tiểu Cửu cũng khẩn trương lên, không hề giống bộ dáng vui cười vừa rồi. Tiểu Ngân và Hắc Phong, Liệt Hỏa cũng lộ vẻ lo lắng, chuẩn bị nếu Thanh Loan chống đỡ không được sẽ đi giúp nó độ kiếp. Lôi kiếp thứ ba qua đi, hình như Vân Kiếp lo lắng trạng huống của Thanh Loan, ngừng lại một thời gian thật dài. Thanh Loan thừa cơ nuốt xuống hai viên hồi lực đan, điều tức thân thể một chút. Sau đó lại có vài lôi kiếp đánh xuống, hồi lực đan Thanh Loan ngậm trong miệng đều ăn xong rồi, chỉ còn lại một viên biến hóa đan cuối cùng. Lúc này Thanh Loan đã trải qua 8 lôi kiếp, còn lại một lôi kiếp cuối cùng. Lam Mân nói qua cái cuối cùng mới là lợi hại nhất, uy lực còn lợi. Góc truyện audio.com, hại hơn mấy cái trước cộng lại, Thanh Loan ngẩng đầu nhìn bầu trời đang không ngừng tăng thêm mây đen, nuốt biến hóa đan vào. Ăn biến hóa đan, nó cảm thấy toàn bộ lực lượng của mình đều khôi phục, lúc này trạng thái của nàng có thể nói còn tốt hơn trước khi độ kiếp. Nàng đứng lên, đợi lôi kiếp cuối cùng, chỉ cần mình gắng gượng, vậy là có thể hóa thành hình người. Oanh, mặc kệ vân kiếp thế nào, lôi kiếp cuối cùng đánh xuống. Cách chương.